Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 31, hôn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng Xuân là con cháu của gia tộc nhà họ Vương, thực ra cũng coi như là khá ổn trong đám người thấp bé. Ông ta là người nổi bật nhất công ty quản lý Apple mà ông ta nắm giữ. Mặc dù không phải là công ty kiếm được nhiều tiền nhất trong Vương gia, nhưng nếu nói về sức ảnh hưởng và vị thế trong dư luận, ít nhất cũng có thể coi là đáng chú ý. Nhưng không ai ngờ rằng, đối phương lại có thể vì một tên hacker không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp cả bọn bị bắt, dẫn đến việc Vương gia bị thiệt hại lớn, cổ phiếu của công ty giảm mạnh, giá trị thị trường bốc hơi hàng tỷ. Sự việc này khiến gia chủ Vương gia, Vương lão gia tử vô cùng tức giận. Ông ta ra lệnh, bất kể phải trả giá gì, nhất định phải bắt được người đứng đằng sau giờ trò quỷ này. Nhưng mà, mặc dù bọn họ đã mời một đội hacker nổi tiếng quốc tế trong đêm, tiến hành điều tra một hồi, nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng phát hiện ra được gì. Không phát hiện ra cái gì? Nói bậy, sao có thể không có gì được? Không lẽ những tài liệu đó tự nhiên mọc cánh bay lên bàn của điều tra viên à? Anh trai thứ hai của Vương Hồng Xuân, Vương Kỳ, tức giận quang báo cáo điều tra mà đội ngũ đưa lên xuống đất, giận dữ giẫm mạnh một cái, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền quay lại tát thẳng vào mặt thư ký đi theo. Phế vật, toàn là phế vật. Tiếng tát mạnh sắc lẹm vang lên, thư ký bị đánh phải lùi lại phía sau một bước, nhưng vẫn cung kính lùi trở về vị trí ban đầu. Vương Kỳ thuận tay cầm lấy cây gậy gôn gần đó, vung vẩy một lúc, rồi đập mạnh vào chân thư ký, liên tục vụt xuống mấy cái. Tiếng xương đứt gãy vang lên rõ ràng, lúc này hắn mới cảm thấy trong lòng dễ chịu đi một chút. Mặc kệ tiếng cầu xin và khóc lóc thảm thiết của thuộc hạ, hắn vuốt lại mái tóc rối bù, vung tay ra hiệu cho đám người kéo đưa ra ngoài, bảo bọn họ cho đủ tiền để xử lý ổn thỏa. Sau đó hắn tiếp tục nói, thôi, lão Tam đã hoàn toàn hỏng rồi, nhưng công ty quản lý Apple vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Việc quan trọng nhất lúc này là phải cảnh giác với các hoạt động thâu tóm cổ phiếu của công ty đối thủ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để công ty này rơi vào tay Chu gia. Hiện giờ, công chúng phản cảm với công ty quản lý Apple, căn bản vẫn là vì Liễu Ngô Xuân đã giả mạo thay thế cái người. Cái tên gì đó, hắn có chút chần chừ, rõ ràng là không thể nhớ ra cái tên kỳ quặc của người soạn nhạc đó. Tổng giám nghệ sĩ run run rẩy rẩy đứng ở bên cạnh vội vàng tiến lên bổ sung. Dơ Linh, là thầy Dơ Linh. Ừ, đúng rồi, chính là cái người tên Linh gì gì đó. Tìm cách ký hợp đồng với cậu ta cho bằng được. Không quan trọng phải trả bao nhiêu tiền, đều được. Hơn nữa phải công khai xin lỗi, nói rằng chuyện của Liễu Ngô Xuân chúng ta cũng không biết gì. Tất cả đều là bị lừa, yêu cầu đối phương hợp tác một chút, đánh vào cảm xúc một chút. Khán giả thấy cả hai bên đã hòa giải, thì cũng sẽ không tức giận nữa, đã hiểu chưa? Tổng giám nghệ sĩ tỏ vẻ khó xử, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn sang, lập tức cúi đầu đáp lại. Đúng đúng đúng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Đáng tiếc chính là, phương pháp này không chỉ có mỗi công ty quản lý Apple nghĩ ra. Hiện giờ, bất kỳ ai có mắt nhìn đều biết, Tống Ngọc chắc chắn là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu. Không chỉ có một lượng tác phẩm đồ sộ, mà còn có mối quan hệ thầy trò tốt. Cộng thêm tài nguyên tuyệt vời như sự kết hợp hoàn hảo và mấy lần của hiệu quả hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com thì thật sự là không thể không nổi tiếng. Quan trọng nhất là đối phương mới chỉ 19 tuổi. Mới 19 tuổi mà đã giành được mọi giải thưởng biên soạn của giải thưởng ca khúc vàng. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là đối phương rõ ràng là một thiên tài. Chỉ cần không tự hủy hoại bản thân, cả đời này, đối phương chắc chắn sẽ là một cây tiền dụng tiền đích thực. Vì vậy, điện thoại của Tống Ngọc bị các công ty quản lý lớn gọi liên tục. Liên hệ với cậu không chỉ có các tập đoàn thu âm, mà còn có hiệp hội nhà soạn nhạc, các trang video lớn, các công ty quản lý ca sĩ, thậm chí còn có không ít công ty idol quốc tế. Tin nhắn và cuộc gọi như tuyết rơi dày đặc, ập đến khiến Tống Ngọc vô cùng khó chịu. Không còn cách nào khác. Tống Ngọc đành phải đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội mà khi tham gia chương trình hẹn hò, cậu bị ép phải đăng ký. Ban đầu chỉ có một số ít người hâm mộ, nhưng sau khi cậu công khai danh tính, số lượng đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc, lên tới vài chục vạn người. Những tin nhắn tỏ tình, xin lỗi tràn ngập trong hộp thư, khiến điện thoại của cậu phải lắc một vài lần. Cậu nghiêm túc soạn thảo bài đăng đầu tiên của mình. Tống Ngọc, cảm ơn mọi người vì sự nhiệt tình và yêu mến. nhưng hiện tại tôi chưa có kế hoạch ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý hay nền tảng nào. Làm nhạc chỉ là sở thích, không phải nghề chính. Mọi người chắc cũng đã nghe nói về kế hoạch ra 4 bài hát mới mỗi tháng của Chu Tử Lực, phát liên tục đến cuối năm. Đây sẽ là món quà cuối cùng của tôi trước khi ngừng sáng tác. Tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí biên soạn nào, để cảm ơn mọi người đã yêu mến tôi thời gian dài. Sau khi viết xong, cậu lại kiểm tra một lần nữa, xác nhận không có sai sót rồi trực tiếp đăng lên. Lập tức lại gây chấn động toàn bộ giới âm nhạc. Ngừng, ngừng sáng tác, không phải. Chúng ta vừa mới biết Dơ Linh thực sự là ai, còn chưa kịp bù đắp cho những thiếu sót trong suốt bao nhiêu năm qua, sao đột nhiên lại quyết định ngừng sáng tác. Vô số người hâm mộ đều cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Điều tuyệt vọng hơn cả việc không biết thần tượng của mình là ai, chính là vừa mới biết thần tượng là ai thì họ lại tuyên bố rút lui và ngừng sáng tác ngay lập tức. Giờ đây, cả những người nghe nhạc và không nghe nhạc đều tức giận. Chắc là do Liễu Ngô Xuân đúng không? Nhất định là việc mà đối phương đã làm quá ghê tởm, khiến Dơ Linh hoàn toàn chán ghét làng nhạc, nên mới chán nản muốn rời bỏ, đúng không? Bọn họ đã bị dẫn dắt, mắng chửi thần tượng của mình suốt thời gian dài, còn nhận cướp làm vua, chuyện nhục nhã bực bội như vậy chắc chắn đã khiến Dơ Linh đau lòng, cho nên mới không muốn viết nhạc cho mọi người nữa, có đúng không? Mẹ nó công ty quản lý Apple, mẹ nó Liễu Ngô Xuân. Chúng ta luôn coi đó là ánh trăng sáng trong lòng. Ngay cả việc nhắc đến cũng không dám, thế mà giờ đây lại bị làm hỏng thành như thế này, các người lấy cái gì để đền bù? Chính vì vậy, ngay khi thông báo này của Tống Ngọc được đăng tải, tài khoản mạng xã hội của công ty quản lý Apple lập tức bị xông vào, đến nát bươm, chẳng cần nói đến việc cổ phiếu sẽ hồi phục, nháy mắt một cái ngay lập tức lại giảm thêm vài điểm. Cổ đông sợ hãi đến mức phải họp khẩn suốt đêm, thay luôn chủ tịch, thà đắc tội với vương gia. Cướp lấy quyền điều hành công ty, còn hơn là tiếp tục nhìn công ty này dần dần suy sụp, ngày càng đi đến bờ vực phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì, ai mà không cần tiền cơ chứ? Một chiếc thuyền sắp chìm mà không chịu nhảy xuống, người nào còn ngồi đó mới thật sự là ngu ngốc. Sự việc này khiến vương gia vô cùng tức giận, lão nhị Vương Kỳ càng không kiềm chế được. Hắn ta chặn ngay cửa công ty, mắng chửi đám lão già này không biết phối hợp. Không biết tiến lùi. Cuối cùng, hắn bị nhân viên an ninh mạnh tay kéo đi mời rời khỏi. Tổng giám nghệ sĩ ẩn nấp ở một góc tối chứng kiến cảnh này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ thu lại lá đơn từ chức mà mình đã viết sẵn. Sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo của công ty quản lý Apple khiến đối thủ chính của bọn họ, Chu Gia, vô cùng vui mừng. Là những người ngay từ ban đầu đã đứng về phía Dơ Linh trong cuộc chiến bảo vệ này, những ngày qua, danh tiếng của Chu Tử Lực lại một lần nữa leo cao, trong khi bọn họ, nhờ vào những bài hit liên tục, vừa kiếm được tiền đầy tay lại vừa nâng cao được ảnh hưởng và độ nổi tiếng của mình. Trong nhóm Alpha ban đầu, những thành viên phản bội Chu Tử Lực đã bị lôi ra, công khai tuyên bố rời nhóm. Mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt đẹp, không còn gì đáng phiền nữa. Cho đến khi, nhân viên an ninh dùng bộ đàm báo cho ông ta một tin là Chủ tịch Chu, có một vị phu nhân muốn gặp ngài, bà ấy nói là mẹ nuôi của Tống Ngọc. Mẹ nuôi của ai? Chiếc cốc trà trên tay bất chợt rơi xuống đất, nước nóng bắn lên ống quần của ông chủ Chu, khiến ông ta vội vàng đứng bật dậy hoảng hốt. Cuộc hẹn cuối cùng trên du thuyền, thực ra chỉ có hai cặp thành công trong việc ghép đôi. Một cặp là Từ Tinh Huy cùng Thẩm Dung Thời, cặp còn lại là Đỗ Nhược Hiên cùng Tạ Nhuận. Những khách mời nổi bật trước đây như Hứa Nặc Khiêm, Chu Tử Lực, Tần Quyền, Tống Ngọc đều bất ngờ bị loại, phải ngồi ghế lạnh, không có cơ hội tham gia hẹn hò. Nhưng rõ ràng là những người này cũng không có ý định ra ngoài. Sau khi vẫy tay tiễn bốn người đi, bọn họ vui vẻ quay lại phòng ngủ của mình, người thì ngủ bù, người thì xem video. Tống Ngọc cuối cùng cũng có thời gian rảnh, giải quyết những công việc vặt vãnh từ các danh tính khác mà cậu đã tích lũy. Không ai để ý rằng, nhân viên công tác trên du thuyền đột nhiên giảm đi rõ rệt. Rồi biến mất không dấu vết. Mãi cho đến khoảng 5 giờ chiều, hai cặp hẹn hò đã quay trở lại du thuyền, mọi người mới tụ tập lại ở nhà ăn, chờ đợi bữa tối. Chu Tử Lực cười híp mắt, ôm theo chiếc máy tính bảng chạy ra, vẻ mặt đầy phấn khích. Ê, mọi người đã xem tin tức chưa? Tập đầu tiên của sự kết hợp hoàn hảo hình như đã phát sóng rồi, có muốn xem chung không? Đậu má, nhanh vậy sao? Đỗ Nhược Hiên ngạc nhiên nói. Xem, nhanh lên, chiếu lên màn hình đi, chúng ta vừa ăn vừa xem nhé. Các khách mời khác rõ ràng cũng rất tò mò về việc tập đầu tiên chương trình của bọn họ sẽ được cắt ghép như thế nào. Vì vậy mọi người đều đồng ý, lập tức mang đồ ăn đặt lên bàn trà. Cạnh ghế sofa, mọi người tụ tập thành vòng tròn, có người đứng, có người ngồi. Khi Tống Ngọc mang đĩa thức ăn đến, đã không còn chỗ nào trống, nên cậu chỉ có thể ngồi khoanh chân trên thảm ở bên cạnh. Chẳng bao lâu, nhạc mở đầu vui tươi bắt đầu vang lên. Trên màn hình lớn, từng phần phỏng vấn trước chương trình của các khách mời nhanh chóng được chiếu lên. Khi mọi người nghe thấy Hứa Nặc Khiêm nói, mục đích đến chương trình hẹn hò là để tìm kiếm một người đàn ông chất lượng cao. Tất cả đều sôi nổi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khi Chu Tử Lực khoe cơ bụng công khai tìm bạn đời, mọi người càng cười ngả nghiêng. Những phát ngôn lạnh lùng, xa cách và kiêu ngạo lúc ấy, giờ đây nhìn lại mang một cảm giác kỳ lạ. Chỉ sau vài ngày, sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người không ngờ lại dần vượt qua được những ràng buộc về danh phận, tuổi tác hay tên gọi, mà thay vào đó trở nên gần gũi hơn. Tống Ngọc vốn là người rất ít bạn bè. Nếu là mấy ngày trước, có ai nói với cậu rằng trong chương trình này, cậu sẽ gặp được rất nhiều người, hơn nữa còn trở thành bạn tốt với bọn họ, chắc chắn Tống Ngọc sẽ không tin. Nhưng bây giờ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Lực ở bên trái, rồi đến Hứa Nặc Khiêm, Đỗ Nhược Hiên, Tạ Nhuận, Thẩm Dung Thời. Không hiểu sao, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nặng trĩu. Khi chương trình bắt đầu, đèn trong phòng khách dần dần tắt, xung quanh lập tức trở nên tối om. Tống Ngọc thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng, sống lưng thẳng tắp cũng hơi cong lại, dựa ra phía sau, không ngờ lại chạm phải một đôi chân ấm áp. Cậu giật mình, vội vàng quay đầu lại, thấy Tần Quyền đang cúi đầu nhìn cậu. Không biết đã nhìn bao lâu, anh ta đứng ở đây khi nào vậy? Tại sao mình lại không hề nhận ra? Tống Ngọc cảm thấy tim mình thắt lại, luống cuống quay người đi. Tuy nhiên, ánh mắt nặng nề đằng sau lưng cậu lại giống như một cái lưới trong bóng tối, không một khe hở, bao phủ lấy cậu. Đột nhiên, một chiếc gối ôm bị ném xuống, vừa vặn rơi vào giữa cậu và lưng ghế sofa, như thể muốn giúp cậu ngồi thoải mái hơn một chút. Tống Ngọc ngẩn người một lúc, cầm chiếc gối lên, xoay người nhìn lại, người kia đã không còn ở chỗ cũ, mà đã quay lại ngồi ở vị trí bàn ăn xa hơn. Dù sao tập đầu tiên cũng không có Tần Quyền, xem hay không đối với anh ta cũng không quan trọng lắm. Vậy anh ta vừa rồi đến đây làm gì? Chỉ là để đưa cho mình cái gối ôm thôi sao? Tống Ngọc ủ rũ tựa lưng vào chiếc gối ôm, cảm giác có vật mềm mại giúp chắn ở phía sau khiến lưng cậu dễ chịu hơn một chút. Nhưng ở trong bóng tối, nhịp đập trái tim lại ngày càng rõ ràng và nhanh hơn. Trên màn hình lớn lúc này đang chiếu lại cảnh ngày đầu tiên bọn họ đến, Hứa Nặc Khiêm và Chu Tử Lực là những người đầu tiên bước vào. Đoàn làm chương trình đã cắt bỏ đoạn bọn họ đứng trên bong tàu huýt sáo với Tống Ngọc, nhưng lại không hề che giấu. Trái lại, bọn họ đã để nguyên cảnh Tống Ngọc tức giận giơ ngón giữa lên. Vì vậy, nhìn vào màn hình, có vẻ như Hứa Nặc Khiêm và Chu Tử Lực vừa mới đặt hành lý xong, đứng trên bong tàu nhìn xuống, thì thấy Tống Ngọc giơ ngón giữa lên một cách không mấy thân thiện. Khuôn mặt đầy khinh bỉ. Khi thấy cảnh này, Hứa Nặc Khiêm và Chu Tử Lực không khỏi nhíu chặt mày. Tống Ngọc lại mỉm cười một cách thú vị. Sau đó, màn hình chuyển sang cảnh Tống Ngọc kéo hành lý vào, không nói một lời, trực tiếp chiếm lấy phòng của Thẩm Dung Thời, rồi nằm xuống và ngủ luôn. Ở bên này, tất cả các khách mời đều vui vẻ tự giới thiệu, chơi trò chơi với đoàn làm chương trình, yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, rửa rau, nấu nướng. Nhưng Tống Ngọc lại suốt ngày ngủ mê man, mãi đến khi bữa ăn chuẩn bị xong, cậu mới tỉnh dậy. Và sau đó, cậu trực tiếp đối đầu với Đỗ Nhược Hiên, Chu Tử Lực cùng những người khác, thẳng thừng nói một câu không hề có EQ. Tôi là thiếu gia thật mới được nhận lại, là anh trai của Từ Tinh Huy. Rồi ngồi vào bàn, không nói một lời, bắt đầu ăn. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã. Hình như nội dung cắt ghép này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ không chỉ vậy, càng xem càng cảm thấy nó càng bất thường. Trên bàn ăn, trong lần bình chọn đầu tiên, thậm chí Tống Ngọc đã mặc đồ nữ bước ra. Phản ứng của các khách mời sau đó đều là một loạt sự khinh thường và chế giễu. Còn Tống Ngọc, bản thân cậu lại bị cắt ghép một cách thiếu công bằng, biến thành hình ảnh một người đầy mưu mô, thiếu lịch sự, kiêu ngạo và luôn gây khó dễ với các khách mời khác, giống như một Vị khách mời trà xanh, Tống Ngọc, hóa ra tôi lại bị nhìn như vậy à, thật sự. Hơi bất ngờ, mọi người im lặng xem xong cả tập đầu tiên của chương trình, không khí trở nên căng thẳng và lúng túng, khiến người ta không biết phải mở lời như thế nào. Đỗ Nhược Hiên là người đầu tiên nghiến răng đứng dậy. Cái quái gì thế này, nếu không biết cắt ghép thì đừng có cắt. Cái động tác trợn mắt của tôi là vì tổ chương trình công khai bức ảnh mặc đồ nữ, cho nên tôi mới trợn mắt. Sao tự dưng lại bảo là tôi trợn mắt khi nhìn thấy Tống Ngọc mặc đồ nữ bước ra? Chu Tử Lực cũng tức giận không kém. Đúng vậy, khi tôi chọn người cho buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đâu có nghĩ quá nhiều, sao giờ lại nói là tôi có vấn đề với idol của mình, chết cũng không muốn chọn đối phương. Câu tôi nói rõ ràng là mặc dù tôi không hiểu rõ Tống Ngọc lắm, nhưng ấn tượng đầu tiên là cậu ấy trông khá dữ, tôi không dám lại gần. Nếu có cơ hội hẹn hò sau này, tôi sẽ từ từ tìm hiểu. Còn mẹ nó, ai ngờ nửa câu sau lại bị cắt mất. Ngay cả Thẩm Dung Thời cũng không thể nhịn được, đẩy đẩy mắt kính, với vẻ mặt ái ngại nói với Tống Ngọc. Lúc đó tôi không có ý gì với động tác ăn của cậu đâu, chỉ là tôi cảm thấy món ăn lúc đó có vẻ hơi mặn một chút, không ngờ chỉ là nhíu mày một cái mà lại bị hiểu thành như vậy. Tống Ngọc hơi buồn cười xua xua tay, ngăn lại các lời. Tự kiểm điểm của mọi người. Không cần nghĩ nhiều đâu, tổ chương trình cắt ghép mà, tự nhiên là cắt sao cho vui, tôi thấy cũng khá thú vị, dù sao tôi cũng đâu phải nghệ sĩ, dù có bị chửi cũng chẳng sao đâu. Bên cạnh, Hứa Nặc Khiêm đã sớm lấy điện thoại ra, vẻ mặt nghiêm túc. Không, bọn họ hình như không chửi cậu đâu, mà là... đều đi chửi đoàn làm chương trình và đạo diễn rồi. Hà, hiệu quả phát sóng bất ngờ khiến các khách mời đều mở các nền tảng mạng xã hội, quả thật. Bọn họ thấy trên bảng tìm kiếm hot search hiện nay, tất cả đều liên quan đến chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo, mà từ khóa đứng đầu lại là đạo diễn rác rưởi, cút khỏi chương trình hẹn hò. Bọn họ click vào xem thử, phần lớn khán giả quả thật đều đang mắng chửi tổng đạo diễn Hồ Lam. Mẹ nó, tưởng chúng tôi ngốc hả? Phần hậu kỳ này quá rõ ràng là đang nhắm vào Tống Ngọc đi. Quả thật đầy ác ý luôn, đoàn làm chương trình không biết xấu hổ. Nếu không biết cắt ghép thì đừng có làm. Làm sao, tính mạng của khách quý thì quan trọng, còn tính mạng của người bình thường thì không phải à, để kiếm chủ đề mà không còn chút sĩ diện nào sao, chúng tôi mạnh mẽ phản đối việc cố ý xúc phạm thầy Tống Ngọc. Trưởng đài truyền hình đâu, đạo diễn, hậu kỳ như vậy mà còn nhúng tay vào, làm hỏng danh tiếng người khác, chẳng lẽ không có ai can thiệp sao, đài truyền hình, xin hãy nhanh chóng thay đổi đạo diễn và biên tập viên vô lương tâm này. Nếu không chúng tôi sẽ báo cáo các người vì cố ý dẫn dắt dư luận và công kích cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, lúc ấy phát sóng trực tiếp chúng tôi cũng có mặt. Chu Tử Lực lục tìm điện thoại của Tống Ngọc. Rõ ràng là đoán ra đối phương là Dơ Linh rồi. Sao lại bị cắt ghép thành Tống Ngọc ăn cắp đồ của Chu Tử Lực, lục lọi tìm kiếm. Có cần vô lý thêm chút nữa không? Hiển nhiên, lần này khán giả đã có khả năng phán đoán của riêng mình. Hoặc nói đúng hơn là vì bị đẩy đến tận cùng, kìm nén trong lòng một đống tức giận mà không có chỗ để xả. Nên khi thấy đoàn làm chương trình lợi dụng tình hình, hành xử quá đáng như vậy, bọn họ liền tự giác đứng ra bảo vệ Tống Ngọc. Trên vài nền tảng mạng xã hội, sóng gió nổi lên dữ dội, yêu cầu Hồ Lam phải rời khỏi vị trí đạo diễn. Và dĩ nhiên, mẹ Tần cũng nhận được tin tức, bà tức giận đập vỡ vài chiếc bình hoa, sau đó mắng một câu. Được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều, rồi ra lệnh cho đài truyền hình thay đạo diễn bằng người khác, một người lanh lợi hơn, đem chuyện này áp xuống. Đột nhiên nhận được thông báo điều chuyển công tác, Hồ Lam cảm thấy toàn thân mình gần như cứng đờ. Ông ta bỗng nhớ lại câu nói trước kia của Tống Ngọc. Không quan trọng là ông nghe lệnh của ai, đây là vấn đề giữa tôi và người đó. Dù đối phương có quyền lực lớn thế nào, đối đầu với tôi cũng chưa chắc sẽ thắng, nhưng tôi không sợ. Không có nghĩa là ông sẽ không gặp họa. Quả nhiên, hiện giờ ông ta không phải đang gặp họa sao? Sớm biết như thế, sao trước kia lại phải tham gia vào cuộc chiến của những người quyền lực lớn như vậy? Bây giờ, cổng thành bị cháy, cá trong ao phải chịu liên lụy. Ông ta đứng nhầm chỗ, trở thành người đầu tiên bị vứt bỏ. Những nỗ lực suốt mấy chục năm bỗng chốc trở thành tro bụi. Hồ Lam hối hận không kịp, quỳ gục xuống đất, khóc không thành tiếng. Trong khi đó, Tống Ngọc sau khi xem xong tập đầu tiên của chương trình, trở về phòng của mình, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Tần, thẳng thắn dò hỏi. Là bà sao, người tổ chức chương trình này? Đầu dây bên kia im lặng một giây, không lên tiếng. Tống Ngọc không nhịn được cười một tiếng, khuôn mặt mang theo sự chế giễu. Không lẽ là vậy sao? Đường đường là chủ mẫu Tần gia, chẳng lẽ chỉ có bấy nhiêu chiêu trò? Chỉ muốn làm xấu danh tiếng của tôi thôi sao? Mẹ Tần siết chặt cây bút trong tay, cười lạnh nói. Đừng tự mãn như vậy, chỉ là món khai vị thôi mà. Tống Ngọc, cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng Tần gia và các gia tộc bình thường khác không có gì khác biệt chứ? Ồ, chắc chắn là khác biệt lớn rồi. Tống Ngọc thuận theo lời đối phương nói, lười biếng ngồi lên giường, chống tay vào cơ thể mình, lắc lư đôi dép đi trên chân. Để tôi đoán xem, có phải gia tộc bình thường không quá muốn mặt, còn Tần gia nhà các người, càng không biết xấu hổ, đó là sự khác biệt. Cậu, mẹ Tần giận dữ đứng dậy, lại cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, nở một nụ cười tươi. Tống Ngọc, cậu nghĩ cậu là ai? Nếu tôi muốn hủy hoại cậu, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay thôi. Cậu có tư cách gì mà đối kháng với tôi? Tống Ngọc nói, thực ra tôi chẳng có tư cách gì, nhưng ngay cả con côn trùng cũng có thể lay động cây đại thụ. Bà có thể hủy hoại tôi, sao lại nghĩ rằng tôi không thể làm tổn hại Tần gia? Bà nói tôi không quan tâm đến danh tiếng, vậy Tần gia các người, có phải cũng chẳng màng danh dự sao? Nếu tôi công khai hủy bỏ hôn ước với Tần Quyền trước đây. Cậu dám? Tống Ngọc cười nhẹ, lắc lắc đầu, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi không dám? Nếu tôi muốn, tôi thậm chí có thể lấy danh nghĩa là vợ cũ của gia chủ Tần gia, kết hôn với tất cả các khách mời trong chương trình này. Bà đoán xem, đến lúc đó ai sẽ là người xấu hổ, ai sẽ là người sụp đổ? Mẹ à, chuyện năm đó, tôi không kể cho ai không phải vì tôi có tình cảm với bà, mà là vì không muốn làm tổn thương Tần Quyền thêm một lần nữa. Nếu tôi muốn hủy hoại Tần gia, bà chắc chắn biết, đối với tôi, điều đó là dễ như trở bàn tay. Đối phương im lặng trong chốc lát, cuối cùng mới giống như nhượng bộ, cười nhạo một câu. Quả thật tôi đã nhìn nhầm cậu, đúng là, một người dám giết chính người cha nuôi của mình khi mới 6-7 tuổi, liệu có thể là người tốt được không? Sớm biết như thế, lúc đó tôi nên giam cậu trong tầng hầm, vĩnh viễn không cho cậu ra ngoài mới đúng. Câu nói này khiến sắc mặt Tống Ngọc đột ngột tối sầm lại. Tuy nhiên, khi cậu còn định nói gì đó, đối phương đã đột ngột cúp điện thoại. Tống Ngọc siết chặt nắm đấm, một mình đứng giữa phòng ngủ, im lặng một lúc lâu, sau đó mới quay người bước ra khỏi phòng. Tần Quyền đang chăm chỉ bơi lội trong hồ bơi, một vòng lại một vòng. Trong đầu anh, những lời mà Tống Ngọc nói khi yêu cầu muốn có nước hoa từ Thẩm Dung thời cứ lặp đi lặp lại, khiến anh cảm thấy phiền muộn. Từ xa, có tiếng bước chân tiến lại gần, lạch bạch, lạch bạch. Anh chống người lên, thở hổn hển từ trong hồ bơi bước ra ngoài, tùy tiện lấy tấm khăn tắm bên cạnh lau người, chưa kịp lên tiếng thì ngay lập tức bị Tống Ngọc ấn chặt vào vách tường gần đó. Cậu, Tống Ngọc tiến lên, không cho đối phương bất kỳ cơ hội mở lời nào, giống như đang báo thù, mạnh mẽ cắn vào môi của Tần Quyền. Tần Quyền theo phản xạ giãy giụa một chút, đẩy ra một khoảng cách nhỏ, nhưng ngay lập tức lại bị Tống Ngọc đè xuống. Anh cảm thấy hơi thở của Tống Ngọc rất hỗn loạn, mang theo cơn tức giận hừng hực như núi lửa phun trào, không giống như đang hôn môi, mà giống như đang trút giận. Tống Ngọc mạnh mẽ giữ lấy gáy của Tần Quyền, ép xuống, tay còn lại thì quét qua lưng anh, mò lên trên. Từng chút một, đôi môi lần theo cằm, áp lên xương quai xanh của đối phương, nhẹ nhàng cắn một cái, thành công khiến anh phát ra một tiếng rên trầm thấp. Tống Ngọc hơi dừng lại, đột nhiên buông tay ra. Như thể lúc này mới sửng sốt nhận ra mình vừa làm cái gì. Tần Quyền ánh mắt âm trầm, nhân lúc Tống Ngọc ngây người, anh đưa tay ôm lấy eo của Tống Ngọc, kéo lên, vừa định hôn xuống, thì ngay lập tức bị một cái tát mạnh. Tiếng tát vang lên rõ ràng, vọng khắp trong gian phòng rộng lớn, khiến cả hai người đều đồng loạt ngây ra. Tống Ngọc yết hầu khẽ nhúc nhích, nhìn anh, sau một lúc lâu mới thốt ra một chữ. Cút, anh cũng vậy, chẳng có gì tốt đẹp. Cách chương.